kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 187, chứng ảo tưởng Hạ Vãn Lộ. Gocchuyenaudio.com. Nói xong Hạ Hiểu Thần quả thật đâm đầu tới góc bè nhà Vãn Lộ, tất nhiên kinh hãi, muốn nhào tới, lại bị Thần An lôi kéo gắt gờ. Hạ Hiểu Thần ánh mắt lóe lên nhìn Hạ Vãn Lộ một cái. Chị, em thật sự đi chết đây. Không biết làm sao Hạ Vãn Lộ bị tà Thần An giam cầm, không thể động đậy. Hạ Hiểu Thần hạ quyết tâm, lần này, là thật sự đụng rồi. Vậy mà cách góc bàn còn khoảng vài cm nữa, cô lại ngừng lại, sau đó gào. Khóc, chị không phải nói vẫn coi em là em gái sao? Nào có chị ruột nhìn thấy em gái mình đi tìm chết cũng không quản. Em xem như là nhìn, hấu chị rồi. Hạ Vãn Lộ thở phào một cái, chân mày lại nhăn chặt hơn. Tả Thần An nắm tay của cô, nói một câu. Đừng giả bộ khóc nữa. Giọng nói không lớn, giọng điệu lạnh như băng, giống như một trận gió lạnh. Thổi qua, Hạ Hiểu Thần không tự chủ được run rẩy, cũng ngừng kêu rên. Một đôi mắt nén lệ, mấy phần sợ hãi, mấy phần ngu si nhìn Tả Thần An. Sợ đau phải không? Tả Thần An nâng lên một nụ cười lạnh trào phúng. Người sợ đau còn dám động xe. Mặt của Hạ Hiểu Thần nhất thời trắng bệch. Tôi lúc ấy là, cực kỳ đau lòng, cho là chị không quan tâm tôi nữa. Cô lần nữa đem chiêu bài đặt lên sự đồng tình của chị, một đôi mắt đẫm. Lệ thỉnh thoảng liếc về phía chị mình. Vậy sao? Tả Thần An cười một cái. Cục công an đã thẩm tra qua tài xế gây chuyện, anh ta thừa. Nhận là anh ta đụng phải cô, nhưng mà khi anh ta xuống xe tới đỡ cô. Cô lại nói với anh ta một câu mới bất tỉnh tự, cô nói cái gì còn nhớ rõ. Không, tôi, anh vu oan hãm hại tôi. Sắc mặt Hạ Hiểu Thần đại biến. Anh hừ lạnh, cô nói, đợi người tới thì bảo anh ta nói cô là tự sát như. Vậy anh ta chẳng những không cần phụ trách sau khi xong việc cô còn có. Thể cho anh ta một khoản tiền, không nhìn ra nha, sự hôn mê của cô còn, có thể khống chế thời gian, sau khi bị xe đụng còn có thể cùng tài xế, đặt thành hiệp nghị mới hôn mê. Anh nói bậy. Hạ Hiểu Thần giãy chết chối cãi, đồng thời nhìn chị mình, lại bắt đầu rơi. Lệ, chị Tả Thần An và tài xế đều nói bậy, bọn họ thông đồng với nhau. Chỉ là cho dù cô ngụy biện như thế nào, sự thật cũng đã đặt ở trước mắt, không có người tài xế nào ngu xuẩn như vậy, lấy. Chuyện tự sát nói bậy thành chuyện mình gây ra. Hạ Vãn Lộ đã tuyệt vọng triệt đề, dựa lên người Tả Thần An, toàn thân như nhũn ra, người em gái cô thương yêu 20 năm trước mắt này, làm cho cô. Một câu cũng nói không nên lời rồi. Đúng lúc gặp Thư Khai vào, kêu lên. À hát, chị, anh rể, hai người đều tới rồi. Hạ Vãn Lộ hơi chấn định lại, nói với Thư Khai. Thư Khai, em thu thập đồ, đặt một chút, sau đó đưa Hiểu Thần xuất viện về nhà đi. Thủ tục chốc lát nữa trở lại làm. À chị, Thư Khai cũng nhìn ra tình hình không đúng. Hạ Vãn Lộ lại cái gì cũng không nói, cất bước đi ra khỏi phòng bệnh. Tả Thần An đuổi theo ngay sau đó. Cô đi rất nhanh, anh đuổi theo mấy bước mới theo kịp, kéo cánh tay của cô, ôm lấy cô thật chặt. Bệnh viện lúc này, người lui tới rất nhiều, anh vốn là người đàn ông làm. Người ta chú ý ôm một người phụ nữ như vậy càng trở thành tiêu điểm. Nhưng, anh sẽ quan tâm sao? Anh chỉ biết cô trong ngực chắc chắn gặp, phải đả kích trước nay chưa từng có, anh muốn cho cô ấm áp và là điểm. Tựa của cô, anh cái gì cũng không nói, chỉ là ôm cô. Anh biết rõ, ngôn ngữ vào thời khắc này là cứng nhắc, ngực của anh chỉ. Mong là nơi cô ấm áp, cô lặng lặng, mặc anh ôm, gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi mấy phút sau, cô nhẹ nhàng đẩy anh, cúi đầu như cũ không nói lời nào. Đi, về nhà thôi. Anh dắt tay của cô, đi ra ngoài. Cô vẫn là không nói tiếng nào, mặc anh dắt đi theo anh, mỗi một bước đi, dường như đều nặng ngàn cân. Trở lại nhà ở Vân Hồ, cô liền chui vào ban công, ngồi trên ban công, những bông hoa lại từng đón gió phấp phới ở đầu mùa hè kia đã sớm theo sự thay đổi của mùa rơi rụng không biết đi nơi nào rồi. Có một số thứ, nhìn như vẫn còn ở, giống như vẫn như cũ, lại không biết mùa sán lạn nhất cuối. Cùng đã trôi qua, mắt thấy cô về đến nhà lại là hình, dạng này, trong lòng anh thật sự đau lòng, nhưng vẫn là không có đi quấy rầy cô, có một số việc quả thật cần một mình yên tĩnh tiêu hóa chỉ. Là trong lòng thấp thỏm theo cô, làm cái gì đều không thể tập trung. Tinh thần, liền dứt khoát đi đến phòng bếp, giúp đỡ gì chuẩn bị cơm. Chưa, anh không am hiểu nấu nướng, ngay cả làm trợ thủ cũng luống cuống tay chân, dì liền cho anh một bó rau, sai anh đang ở một bên lặt. Những cái non nhất xuống, anh rất nghiêm túc làm phần công việc này. Một giờ sau, anh, quả to nặng chiếu, đi gọi cô tới ăn cơm. Trải qua mấy giờ lắng đọng, cô dường như xem ra bình tĩnh hơn nhiều rồi. Cũng như bình thường cười với dì, sau đó ngồi xuống bưng chén, trong. Chén có cơm Tả Thần An đã bới xong, ánh mắt của cô rơi trên đĩa rau nhỏ đó. một đĩa rất nhỏ, không biết sau một đũa của cô còn dư lại hay không. Dì cũng lưu ý đến ánh mắt của cô, cười khẽ. Cái này nha, là thành quả của Tả tiên sinh, người ta ngắt được hơn nửa giờ, mới chọn ra được một ít. Rau non, giống như hái lá trà. Khi bà nhìn thấy Tả tiên sinh ước chừng vứt đi 2/3, có thể nào không cười. Sắc mặt Tả Thần An hơi hồng, lần sau, sẽ làm tốt một chút, không phải nói nhặt cái non nhất sao. Anh rất nghiêm túc chọn những cái đầu, nhọn kia ra, ở trong rổ nhìn thế nào cũng có thể có một rổ, nhưng ai biết khi xào nó, thì teo lại, cô không có cười, tò cũng không có đánh giá, chỉ hơi, dương dương khóe môi coi như là cười, rồi sau đó nhẹ giọng nói. Đều ăn cơm đi, anh biết tâm, tình cô vẫn không tốt, không nhiều lời nữa, ngồi ở bên người cô theo cô cùng nhau ăn cơm, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Một bữa cơm yên lặng ăn, dì dường như nhìn ra không khí này không thích hợp, rất nhanh liền thu dọn đồ vào phòng bếp, không ra ngoài nữa. Hạ Vãn Lộ thì trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường. Mới vừa ăn no, đừng ngủ liền, anh đi theo vào kéo cô lên, hai người ngồi xếp bằng mặt đối mặt nhau. Cô trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng. Chuyện của Hiểu Thần, anh định làm như thế nào? Em cứ nói đi, lý do anh vẫn không có chủ động nhắc tới chuyện này, chính là muốn xem thái độ của cô, Hạ Hiểu Thần là em gái cô, tình cảm của cô. Đối với Hiểu Thần thậm chí còn hơn cả em gái, đây là nỗi đau khắc sâu nhất trong lòng cô suy nghĩ một chút, nên làm như thế nào, thì làm như vậy đi, anh vốn không có nghĩa vụ gánh vác tương lai của người nhà em, nó là ca sĩ công ty anh, nếu như đổi lại là bất kỳ một người ca sĩ nào làm ra chuyện như vậy, anh sẽ làm như thế nào, thì anh hãy đối với Hiểu Thần như thế, em không có ý kiến. Ra nước, ngoài thì sao, anh nhắc lại cái đề tài này, nói thật nếu như đổi lại, bất cứ người nào làm ra chuyện tổn thương Hạ Vãn Lộ như vậy, anh nhất định sẽ làm cho cô ta không chết cũng lột da, chỉ là cô ta rốt cuộc là em gái của Hạ Vãn Lộ, anh quá rõ phân lượng phần huyết thống thân thiết. Gocchuyenaudio.com Này, mặc dù Hạ Vãn Lộ lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng là, nếu Hiểu Thần chịu khổ, Hạ Vãn Lộ cũng chắc chắn sẽ đau lòng theo. Chỉ là, không thể để Hiểu Thần ở bên cạnh nữa. Cô nghe, xong, lại lắc đầu. Không, nó không thích anh cũng không có nghĩa vụ. Này, đến lúc nó chịu trách nhiệm vì cuộc sống của mình rồi, ngày trước. Có lẽ là em sai lầm rồi, quá cưng chiều nó, chỉ hy vọng đem những cái em có thể cho trên thế giới này tất cả đều cho nó, lại không để ý đến tâm lý trưởng thành của nó, nếu như tiếp tục kiêu căng nữa, chỉ sợ nó sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn, có lẽ thực sự chỉ có người ở trong nghịch cảnh mới có thể học được trưởng thành. Anh gật đầu một cái, được anh hiểu, Thần An, có lẽ em là một người rất ích kỷ. Giọng nói của cô chợt trở nên rất kỳ quái, khẽ run, dường như cực kỳ khổ sở. Mấy ngày nay em không nói chuyện với anh là bởi vì em thật sự không biết nên làm sao đối mặt với anh. Em, cô không tiếp tục nói nữa, từ trong tủ đầu giường lấy ra một phong thư. Lần trước anh đưa cho em phong thư này, em thật ra chưa xem, tiện tay liền ném, hai ngày trước em mới tìm được ở trong chồng sách. Thần An, nói thật lòng em không trách anh, thật sự chỉ không biết đối mặt với anh như thế nào, hai ngày nay em vẫn đang nghĩ, nên dùng biểu tình như thế nào sống cùng anh, em muốn cười với anh, cười giống như trước vậy, nhưng em cười không nổi, thật sự. Thật, xin lỗi, trong nháy mắt Tả Thần An nhìn thấy lá thư, này, có một loại cảm giác trở lại thời điểm ban đầu, thì ra, không phải tha thứ, là cô vẫn không biết, hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện Hiểu Thần này, anh lại mất đi năng lực giải thích. Thật ra, em vẫn có một loại cảm giác chuyện trên đời, cho tới bây giờ đều là một tay vỗ không ra tiếng. Dĩ nhiên, anh không có sai, sai là mấy cô gái đó, sai là họ đọc được tin tức sai lầm, ôm lấy ảo tưởng. Sai lầm, mà Hiểu Thần, là một cái sai triệt để nhất. Giọng, nói của cô xa xăm, giống như đến từ nơi rất xa. Anh cảm thấy hoảng sợ vô cùng, đột nhiên ôm chặt lấy cô, sợ cô cứ như vậy biến mất. Thật xin lỗi, heo nhỏ. Anh từng nói có bệnh, loại bệnh này trong y học không có ghi chép lại, anh lấy tên cho nó, gọi là chứng ảo tưởng Hạ Vãn Lộ, heo nhỏ, anh cũng là người ích kỷ, chỉ có em ở bên cạnh anh. Bệnh này mới sẽ không mắc phải, tha thứ cho anh. Heo nhỏ, tha thứ cho, anh, cô nhắm mắt lại, câu chữ tin đã thuộc nằm lòng, lúc này ở trong đầu tái hiện một đoạn. Cách chương.